Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 887, nguyên lai cũng là nàng. Bách Lý Minh Xuyên tự mình lau Lê Cầm trên mặt tất cả trang dung. Nhưng mà, ngoài dự liệu là Lê Cầm không hề giống Trục Vân Cung Chủ như thế. Già nua, mặt nàng cùng chừng 20 nữ tử trẻ tuổi không khác. Hơn nữa, nàng, tướng mạo đặc biệt tiêu chuẩn, có mấy phần dị vực vẻ đẹp. Ngươi, Bách Lý Minh Xuyên không tin mình con mắt, hắn lại lau lau rồi một phen. Thế, nhưng là, Lê Cầm trên mặt đã không có trang, nàng chân thực tướng mạo chính là. Như vậy, nhìn xem Bách Lý Minh Xuyên kinh ngạc biểu lộ, Lê Cầm lạnh nở nụ cười lạnh, nói, muốn biết nguyên nhân sao? Lão nhân gia ta có thể nói cho ngươi. Lão nhân gia ta còn có thể nói cho ngươi như thế nào hóa giải huyết lệ phản phệ, bảo trụ tính mệnh của ngươi. Bách Lý Minh Xuyên híp mắt, không lên tiếng. Lê Cầm như cũ cười. Cũng được, lão nhân gia ta cũng không bắt buộc ngươi hiểu. Chung với ta, ngươi ta hợp tác, cùng mưu đại nghiệp, như thế nào? Bách Lý Minh Xuyên nhìn Lê Cầm một hồi lâu, ngồi xếp bằng nàng bên cạnh ngồi xuống, nói, đại nghiệp, ngươi còn có thể mưu cái gì đại nghiệp? Lê Cầm hỏi ngược lại, ngươi có hứng thú, không phải sao? Nếu không có hứng thú, Bách Lý Minh Xuyên sao lại ngồi xuống? Lê Cầm mặc dù nhìn chằm chằm một tấm tuổi trẻ mặt, lại là thành tinh người, Bách Lý Minh Xuyên nhất cử nhất động, nàng đều nhìn thấu thấu. Bách Lý Minh Xuyên không vui nói, bớt nói nhiều lời. Lê Cầm từng chữ nói, trung kiến cửu lê, trưởng khống cửu lê. Bách Lý Minh Xuyên đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó a cười ha ha lên. Lão yêu, bà, ngươi coi bản hoàng tử dễ lừa gạt như vậy sao? Ngươi vì là cô Vân Viễn a? Chậc chậc chậc, yêu mà không thể, loại tư vị này thật không tốt thủ. Lê Cầm bình tĩnh mặt rốt cục âm xuống dưới, nàng nhẫn nại tính tình, đợi đến Bách Lý Minh Xuyên không cười, mới nói, ngươi trưởng cửu lê, một tẩy giao tộc, tộc nô khuất nhục, ta thấy cô Vân Viễn, tròn ta ngàn năm tâm nguyện, đều có, chỗ lời, sao lại không làm? Bách Lý Minh Xuyên đáy mắt lóe lên một vòng phức tạp, hỏi, ngươi dựa vào cái gì chắc chắn như thế có thể đem cô Vân Viễn dẫn ra? Lê Cầm cười, hắn năm đó nói qua, cửu lê diệt, càn minh phong, giữ vững phượng, chi lực cùng phệ tình bí mật, thiên hạ liền có thể thái bình. Ta hết lần này tới lần khác muốn trùng kiến cửu lê, hết lần này tới lần khác muốn đem những bí mật này đều đời đời kiếp kiếp truyền xuống. Nghe thế bên trong, Bách Lý Minh Xuyên kinh hãi, tốt lắm, hơn 20 năm trước, Kỳ Hách Tô ba nhà đồng mưu băng hải, buộc Tiểu Yến Nhi cùng nàng mẫu hậu sử dụng phượng chi lực, chính là ngươi tiết lộ bí mật. Lê Cầm nao nao, ngay sau đó cũng hào phóng thừa nhận, nàng nói, Bách Lý Minh Xuyên, ngươi rất thông minh, ngươi hẳn phải biết lấy ngươi lực lượng một người không đối phó được bọn họ, cùng ta hợp tác là ngươi duy nhất đường. Bách Lý Minh Xuyên nhìn xem Lê Cầm, bừng tỉnh đại ngộ, nói, ngươi lợi dụng Kỳ Hách Tô ba nhà bốc lên băng hải chi chiến, chính là vì khích tướng cô Vân Viễn. Lê Cầm vẫn cười lấy, không thể nghi ngờ là chấp nhận. Bách Lý Minh Xuyên khẩn cấp hỏi, Tiểu Yến Nhi vì sao sẽ trở thành cô gia chi nữ, cô Vân Viễn đã là vì cái này thiên hạ thái bình giữ bí mật, vì sao muốn đối địch với bọn hắn? Vấn đề này cũng là Lê Cầm nghĩ mãi mà không rõ. Lê Cầm trong mắt lộ ra vẻ không cam lòng tâm, lẩm bẩm nói, băng hải dị biến về sau, hắn liền đã bắt đầu mưu cục, ta sớm nên thấy hắn, sớm nên đoán được là hắn. Đáng tiếc, nàng lấy tiền ma ma thân phận vì che giấu ẩn thân cô gia, lúc kia nàng đã có trùng kiến cửu lê kế hoạch, nàng tìm kiếm giao tộc, còn thông qua năm đó nô lệ, con buôn nhạc chính, nội ứng ngoại hợp trộm quân thị con trai trưởng quân cửu thần, cướp hắc xâm lâm lăng ra con trai trưởng lăng qua, lừa ngọc ra chị em, sinh đôi, còn có vùng phía nam thượng quan gia tộc yêu nữ thượng quan thành. Nhi, nàng nguyên muốn tránh tại phía sau màn trưởng khống cái này mấy đại thế lực, vì chính mình hiệu lực, nào biết được nhạc chính phản bội nàng, cướp, những hài tử này về sau liền tiêu thất vô tung, thẳng đến hơn 10 năm trước. Thượng quan Thành Nhi trở lại thượng quan gia tộc, nàng mới biết được nhạc chính đem mua bán làm đến băng hải bờ Nam Vân không đại lục. Đem những hài tử kia toàn bộ bán, về sau, kỳ hách tô tam đại gia tộc đều trong bóng tối truy tra băng hải bí mật, muốn tìm cầu vĩnh sinh lực lượng, nàng ở sau lưng đưa đẩy chất dẫn cháy, một tái. Đem phượng chi lực có thể kích động ra băng hải lực lượng thần bí bí mật tiết ra ngoài. Kỳ hách tô ba vị gia tộc quả nhiên không có phụ lòng nàng kỳ vọng, đưa tới băng hải dị biến. Nàng đơn độc không nghĩ tới là đều đã bị kích động ra địa sát, sẽ còn bị áp chế trở về. Băng hải toàn bộ mặt biển sẽ nhiễm độc, triệt để ngăn cách hai phiến đại lục. Băng hải dị biến hôm đó, nàng tại cô gia chờ đợi địa sát dẫn phát tai nạn. Chờ, đợi cô Vân Viễn xuất hiện, nào biết được, nàng đợi đến là chân khí biến mất. Còn có nàng như thế nào cũng không nghĩ đến Phượng Hoàng hư ảnh. Tại cô gia nữ nhi dòng chính cô Phi Yến chết chìm sau không bao lâu. Phượng Hoàng hư ảnh liền xuất hiện ở cô gia trên không. Phượng Hoàng hư ảnh chính là phượng chi lực biểu tượng, nàng chính nghi hoặc không hiểu thời điểm phát hiện được cứu ra ao hoa sen cô Phi Yến cũng không phải là chân chính cô gia nữ nhi dòng chính. Cô gia nữ nhi dòng chính rơi xuống nước trước mặc là hồng y, mà bị cứu ra sau mặc lại là áo tím. Nàng giấu đi bộ kia y phục, che giấu bí mật này. Ngày đó cô Phi Yến bị chẩn bệnh mất đi chân khí, biến thành phế vật, sau đó cô ra trên dưới, thậm chí toàn bộ Tấn Dương Thành, toàn bộ huyền không, đại lục tu khí người đều lục tục đã mất đi chân khí. Nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ có thể xác định cô gia vị này được cứu ra ao hoa sen nữ nhi dòng chính nhất định có bí mật. Nàng vẫn nghĩ không thông, đã xảy ra lớn như vậy, mất đi cô Vân Viễn vì sao còn có thể khoanh tay đứng nhìn. Rốt cục, tại 2 năm trước, cô Phi Yến trong cung trở lại cô ra, trên người nhiều hơn một cái tiểu dược đỉnh trang sức, dược học bản sự tăng trưởng, nàng mới biết được cô Vân Viễn kỳ thật đã sớm xuất thủ. Nàng lấy cốt nhục kế lừa cô Phi Yến tín nhiệm, thậm chí theo nàng vào Tĩnh Vương phủ. Nàng vốn cho là quân cửu thần bất quá là quân thị gia tộc tìm đến thế thân mất tích con trai trưởng thế thân, có thể vào Tĩnh Vương phủ mới phát hiện quân cửu thần chính là nàng năm đó để cho nhạc chính bắt cóc đứa bé kia. Quân thị con trai trưởng trên người giữ lại cửu lê tộc huyết, từ đó về sau nàng liền bất động thanh sắc, chậm đợi ngư ông thủ lợi. Thậm chí cô Phi Yến bọn họ cầm đi cô ra cái kia bức chân dung, nàng đều án binh bất động. Cô Phi Yến giúp nàng tìm cô Vân Viễn, nàng cầu còn không được. Về sau cô Phi Yến cùng quân cửu thần vì cứu Trình Diệc Phi tìm tới ẩn thế y sư cố Vân Viễn, nàng lúc ấy biết được cái tên này thời điểm cũng không có bất kỳ cái gì nghi hoặc. Cô Vân Viễn làm dược sư mà không phải là y sư, càng không hiểu thuật châm cứu. Bây giờ nghĩ đến, nàng chân thực hối hận không kịp. Phải biết hắn tại Tĩnh Vương phủ ở đây qua, nàng còn cho hắn đưa y phục, chỉ là nàng cũng không gặp hắn, buông xuống y phục liền đi. Thẳng đến nàng thám tử từ Bắc Hải đưa về tin tức xác nhận cố Vân Viễn chính là cô Vân Viễn, nàng mới bừng tỉnh đại ngộ. Hắn một mực đều ở. Nghe xong Lê Cầm hồi ức, Bách Lý Minh Xuyên không thể không một lần nữa xem kỹ. Nàng, Bách Lý Minh Xuyên phát hiện mình hoàn toàn đánh giá thấp cái này lão. Yêu bà, cũng đánh giá thấp cô Vân Viễn. Nhưng mà, ngoài ý muốn sau khi, hắn, càng nhiều là tức phẫn. Hắn chất vấn, ngươi vì dẫn hắn đi ra, nhất định không, tiếc hủy đi huyền không sao. Ngươi điên rồi sao? Lê Cầm nói, chỉ có thiên sát cùng địa sát đồng thời bị kích thích. Nam Bắc, hai cỗ lực lượng hội tụ, mới đủ vậy hủy diệt huyền không? Không phải sao? Còn, nữa, ha ha, huyền không cái này vạn dặm sơn hà đều không kịp một mình hắn. Nha, Bách Lý Minh Xuyên càng phát giác cái này lão yêu bà là đồ điên. Do Trục Vân, cung chủ còn điên. Hắn truy vấn, Quý Giang Lan, người uy hiếp Quý Giang Lan, rốt cuộc vì cái gì? Ngoặc kép, hết chương.